Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 282 Đảo Chủ Nhật Ký. Chương 282 Đảo Chủ Nhật Ký Dậu Kê. Tháng 6 sơ 6, tiết mang chủng ngày làm đảo chủ ngày đầu tiên, chặt cây, tạc thạch, cày ruộng. Hạc Vũ phân thân cùng Kiếm Tiêu con rối cùng nhau thượng. Nửa canh giờ liền ở chân núi thanh ra một mảnh đất trống, còn đừng nói. Hạc Vũ phân thân thao tác linh vũ gió cuốn mây tan. Tạc cục đá hiệu suất có thể so với chó hoang bào hố, còn có Kiếm Tiêu con rối. Kiếm khí tận trời cày ruộng, tay già đời, lao động gian, ở âm sơn quạng mỏ ký ức từng màn tái hiện. Làm ta vô luận là đào động vẫn là đốn củi, đều có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta đại khái quy hoạch hà, muốn bố tứ tượng bát quái trận, cần lấy 8 trận bàn vì mắt trận, đối ứng tinh tượng vị trí, ở trên đảo bố thành 64 trận, lúc sau căn cứ tinh tượng biến ảo, không ngừng điều chỉnh 8 trận bàn luân bàn thượng quẻ tượng, như thế mới có thể duy trì tứ tượng bát quái trận không phá. Nếu có người tiến vào, 64 loại biến hóa làm hắn bò. Phất Y chân quân còn làm tìm một khối thiên tinh vẫn thiết. Nói là kết đàn lúc sau đem 1-2 ngày tinh vẫn thiết luyện nhập 8 trận bàn. Lại dùng còn thừa thiên tinh vẫn thiết làm 64 căn quẻ thiêm. Hình thành nguyên bộ trận khí. Đến lúc đó là có thể giống Lý Thận Chi giống nhau. Phất tay gian bố thành tứ tượng bát quái trận, học trận chuyện này. Ta cũng không cấp, từ từ tới liền hào, trước mắt nhất quan trọng chính là. Đến người khác trên đảo tìm điểm lá cây đi. Dậu Kê, tháng 6-11, sau cơn mưa sơ tình hôm qua gió bão đột kích, 7 cái trên đảo nhà gỗ toàn bộ bị hủy. Kêu rên một mảnh, chỉ có Lý Thận Chi cái kia cẩu tặc đang cười, may mắn ta thông minh. Trực tiếp tạc sơn đào động, mặc hắn đông nam tây bắc phong, ta tự lù lù bất động, đêm qua bão táp đột kích khi. Trên đảo thủy linh khí đột nhiên tràn đầy, băng bỏ cánh cứng vương bị kinh động, mang ta một đường đào đến núi non trung tâm, phát hiện một cái hàn đàm, đáng tiếc. Hàn đàm trung thủy chỉ là linh tuyền, đều không phải là bẩm sinh linh thủy. Nói đúng không hy vọng xa vời lại đến kỳ ngộ, nhưng đáy lòng lúc ấy vẫn là hung hăng mong đợi. Hàn đàm hạ tựa hồ có một cái rất nhỏ linh mạch. Hàn đàm chung quanh thủy linh khí phá lệ tràn đầy, ở bên cạnh tu luyện. Ta cảm giác chính mình kia nhu nhược không thể tự gánh vác thủy đạo đài nhiều điểm sức lực. Có gan cùng tứ đại cuồng táo đạo đài giảng điểm đạo lý, ta đem chỗ tu luyện an trí ở hàn đàm bên. Ở chỗ này định ra mắt trận cũng đủ ẩn nấp an toàn, Lý Thận Chi lại tới tìm ta. Mang đến rất nhiều luyện đan cùng chế phù tài liệu, đối ta thượng một đám hóa tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Hy vọng trường kỳ hợp tác, ta làm hắn thêm tiền. Hắn cùng ta nói để tiền thương nói cảm tình, ta nói ta không có cảm tình. Trong mắt chỉ có tiền, lặp đi lặp lại nói nửa buổi chiều. Đem ta đều nói mệt nhọc cũng không nói hợp lại. Này vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước. Cũng liền đôi hắn sư phụ cùng đường vị miên hào phóng thật sự, đang lúc hoàng hôn sư phụ trở về. Thật sự chỉ cho ta mang theo 6 viên yêu đan. Vì cảm tạ sư phụ, ta thỉnh hắn giúp ta dọn cái sơn, rời non lấp biển việc này. Ta chính mình làm phòng trưng đến hơn nửa năm mới có thể hoàn thành. Có sư phụ ở, thành thạo liền hoàn thành, quanh thân tiểu đảo đã toàn bộ sửa vì bát quái quẻ tượng. Hiện giờ chỉ kém 64 trận, muốn ở toàn bộ trên đảo đào không ít hố, mai phục các loại bày trận đồ vật. Ta nghèo đến leng keng vang, chỉ có thể tay xoa ngũ hành lôi châu bày trận. Đằng trước hỏi qua Phất Y chân quân, nàng nói ta có thể thử xem. Sư phụ tới cáo biệt. hắn nói thanh nang tử năm đó ở trên tay hắn chạy thoát. Hắn hiểu được thiên đạo khi ẩn ẩn cảm thấy đây là một cái nhân quả kiếp. Liền tưởng sớm chấm dứt, Tam Nguyên giáo ở Bắc Hải căn cơ thâm hậu. Cùng ngoại hải chỗ sâu trong yêu tu cũng có cấu kết. Này đi thập phần hung hiểm, đối này, ta giúp không được gì. Chỉ có thể cầu nguyện sư phụ bình an, mặt khác. Sư phụ còn nói, làm ta đối với bẩm sinh thủy linh việc không cần quá lo lắng. Vạn nhất chính mình chuyển hóa không ra, hắn sẽ bên ngoài hải giúp ta tìm kiếm, sư phụ thật tốt. Ta về sau nhất định phải hào hào hiếu thuận hắn lão nhân ra, sư phụ đi rồi. Phất Y chân quân cùng Linh quân chân nhân bọn họ cũng đi rồi. Toái Tinh quần đảo thượng chỉ còn lại có Lý Thận Chi cùng Phù Ngọc chân nhân chăm sóc, hôm nay khởi. Mỗi ngày thần khởi xem chiều khởi chiều lạc, lĩnh ngộ thủy chi ý. Mỗi ngày màn đêm xem ngân hà biến ảo, lĩnh ngộ trong trận nói, còn có đánh quyền rèn thể. Luyện tập pháp thuật, cũng không thể chậm trễ, trình yếu. Mỗi ngày luyện tập tinh vi thao tác linh khí 1 vạn thứ. Thiếu 1 lần đều không được. Nhiều 1 lần cũng không được. Phía trước lá cây dùng xong rồi. Tiến bộ không lớn. Lại đi người khác trên đảo kéo điểm. Dậu kê. 15 tháng 7. Tết Trung Nguyên khai 100 mẫu linh điền. Dùng cấp thấp linh mộc làm mấy cái trồng trọt con rối. Đại buổi tối. Sơn động khẩu ruộng dốc đều là hình thù kỳ quái trồng trọt con rối múa may 8 điều cánh tay. Lục quang lập lòe đom đóm bay múa ở giữa. Tết Trung Nguyên bầu không khí nồng đậm, 7 đại trên đảo Thiên Cương Phong đệ tử còn ở không biết. Ngày đêm bày trận, ngoại hải kia sấm sét ầm ầm gió lốc đã càng thêm gần. Đánh giá 3 năm nay mai, Tốn Phong liền sẽ quát tới, ta sơn động thực an toàn. Linh Điền cũng ở bát trọng thổ hệ đại trận phòng hộ hạ. Chưa trồng trọt linh thực. Chỉ xem có thể hay không đứng vững Tốn Phong lại làm tính toán, lại nói tiếp. Nơi này đào khoảng cách ngoại hải như vậy gần. Tốn Phong mỗi 3 tháng tàn sát bừa bãi 1 lần. Rừng rậm như thế nào còn như vậy rậm rạp. Ta quyết định đem trúc cơ kỳ thường dùng đan dược vài loại chủ dược cùng trên đào bụi cây chiết cây. Đào tạo một chút, thử xem hiệu quả. 7 cái đào hiện tại lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh. Thiên Su, Thiên Toàn 2 đảo chỉ còn trạc cây tử. Hôm nay đi thiên cơ trên đảo đi dạo. Dậu kê, mùng 1 tháng 8, ngày nắng Tốn Phong so dự đoán chậm mấy ngày. Đến hôm nay cuối cùng là hoàn toàn qua đi. Bát trọng đại trận không có thể chống đỡ được Tốn Phong. Linh Điền chung một mảnh hỗn độn, yêu cầu một lần nữa khai khẩn, đảo cũng không sao. Dù sao đều là trồng trọt con rối làm việc, như thế xem ra. Yêu cầu nhanh lên đem 64 trọng đại trận đều bố hào. Tiếp dẫn sao trời chi lực, liền thành tứ tượng bát quái trận, mới có thể ngăn trở Tốn Phong uy lực. Hôm nay đến thất tinh đảo thượng mấy chỗ rừng rậm xem xét. Phát hiện nơi này thực vật bộ rễ so giống nhau thực vật bộ rễ càng kiên cường dẻo dai thà khổng lồ. Bàn tay đại một gốc cây thảo, căn cần thế nhưng so một người còn đại, đào vài loại thực vật. Mang về chiết cây, kéo quang 3 cái đảo lá cây. Hôm nay tinh vi thao tác linh khí rốt cuộc lấp đầy 1 mảnh diệp mạch lạc. Duy trì 2 tức chưa băng, không ngừng cố gắng, khác, vẫn luôn không như thế nào chú ý quá ngàn diệp vạn vật tay thăng cấp. Thức hải chung đã sinh ra đệ tam đối phiến lá. Thức hải có chút chật trội cảm. Này công hẳn là tới rồi trúc cơ kỳ cực hạn. Dậu kê, 9 tháng 9, Tết Trùng Dương đăng cao nhìn xa. Không gì xem đầu, trừ bỏ thủy yễn là thủy, trải qua 10 mấy thứ điều chỉnh. Hôm nay rốt cuộc đem tứ tượng bát quái trận khởi động tới. Hàn đàm thủy trực tiếp thiếu 1 nửa. Phất Y chân quân khẳng định biết bát quái đảo phía dưới có linh mạch, mới không có nói đến đại trận tiêu hao vấn đề, trận quang kết giới ẩn với sao trời. toàn bộ đảo từ ngoại thoạt nhìn không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là cái nào không có mắt dám bước vào tới. Hừ hừ, tương đương, dậu kê, 10 tháng 10, Tình Lý Thận Chi tới cửa. Biết được ta bán 2 giọt nguyên tinh cấp Hà Vong Trần cùng Đường Vị Miên. Tưởng nhập cổ, nói hắn cung cấp yêu đan. Ta phụ trách tinh luyện, cuối cùng hắn lại phụ trách bán đi. Cái này Lý Hồ Ly mưu toan từ ta trong tay kiếm linh thạch. Môn đều không có, ta đã sớm đã làm Hà Vong Trần giúp ta thả ra đi lời nói. Nói ta nơi này có thể dùng yêu đan đổi nguyên tinh. Dựa theo Sơn Hải Lâu tiêu chuẩn giá cả đền bù giới, nguyên tinh đối trúc cơ kỳ tu sĩ cực kỳ hữu dụng. Thiên Cương Phong như vậy nhiều đệ tử, mỗi ngày đều sẽ kết bạn đến ngoại hải biên giới săn yêu, mười mấy trúc cơ hậu kỳ đồng loạt ra tay. Dựa vào trận pháp mà chết một đầu kim đan sơ kỳ yêu thú vẫn là có thể làm được, bọn họ bán cho ta. Yêu đan, ta liền đưa tặng 3 viên thượng giai đan dược. Lúc sau ở ta nơi này mua sắm đan dược cùng bùa chú. Tìm ta hỗ trợ luyện đan, đều có nhất định chiết khấu, đền nỗi luyện đan cùng vẽ bùa nguyên vật liệu. Phù Ngọc chân nhân mỗi tháng đều sẽ mang mấy cái đệ tử đi mặt khác đảo chọn mua, hiện tại đại gia càng nguyện ý đem nguyên vật liệu giao cho ta luyện chế. Không đi Lý Thận Chi nơi đó mua sắm, Phất Y chân quân phân phó qua. Chỉ cho mỗi cái đệ tử cung cấp đầu 3 tháng tu luyện chi phí. Dư lại chính mình nghĩ cách, Lý Thận Chi có thể công nhiên buôn bán đan dược bùa chú. Ta giúp đại gia luyện đan chế phù cũng không thành vấn đề, Lý Thận Chi trở về lúc sau không bao lâu. Hà Vong Trần liền tìm đến ta, nói ta đem hắn đại sư huynh mau khí khóc, còn nói hắn đại sư huynh nói. Chưa bao giờ gặp qua ta loại này cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, cái gì lực lượng ngang nhau? Rõ ràng ta kỹ cao một bậc, ta suy nghĩ, kỳ thật ta có thể viết cái tấm ván gỗ thượng quải đi ra ngoài. Lấy vật đổi vật, làm Thiên Cương Phong các đệ tử giúp ta thu thập sở cần vật phẩm, cứ như vậy. Ta liền có thể bản thể lưu tại động phủ luyện đan vẽ bùa chơi lá cây. Chuyên tâm tu luyện công việc. Hạc Vũ phân thân đi trên đảo các nơi tuần tra, săn giết bơi tới phụ cận trong biển yêu thú, kiếm tiêu con rối mai phục tại chỗ tối cảnh giới, một lòng tam dùng. Thật mỹ diệu, ai nha đều hoàng hôn. Xem hải đi, dậu kê, tháng 11-29, báo táp thất tình đảo đột nhiên bị đại đàn trong biển yêu thú tập kích. Hữu kinh vô hiểm, 7 cái đảo. Mỗi cái trên đảo 49 trận, tổng cộng 343 trận tạo thành thất tinh đại trận. Mở ra khi mưa gió lôi điện tề tụ, thanh thế to lớn, trong trận biến hóa liên miên không dứt. Đã không còn là đơn giản ngũ hành phạm trù, đối ta rất có dẫn dắt, Đường Vị Miên hôm nay ngưng kết khí đan thành công. Chính thức bước vào trúc cơ đỉnh. Đơn linh căn ở phương diện này thật sự rất có ưu thế, ta cảm giác ta cũng nhanh. Hiện tại vô luận là đoạt lấy thiên địa, chuyển hóa thủy linh vẫn là dung hợp linh khí, ta đều có loại chỉ kém chỉ còn một bước cảm giác, gần nhất cũng bởi vậy thực dễ dàng tâm phù khí táo. Xem hải khi niệm tụng Thái Hòa dù thượng kia 2 câu lời nói mới có thể bình tĩnh, khống ti thuật. Tăng lên tới tứ cấp. Khoảng cách mãn cấp chỉ kém một bậc, đây đều là gần nhất vì tiết kiệm linh thạch. Chính mình liên tiếp thao tác kiếm tiêu con rối cùng Hạc Vũ phân thân đối chiêu thu hoạch, thăng cấp. Lúc sau có tân lĩnh ngộ, ta phát hiện khống ti thuật cùng sư phụ giáo linh khí tinh vi thao tác có hiệu quả như nhau chi. Diệu, một cái là tinh vi khống chế thần thức, một cái là tinh vi khống chế linh khí. Có thể cho nhau tham khảo, khác, ta hôm nay lấy linh khí thay thế lá cây mạch lạc khi lá cây rời tay rơi xuống đất, ta ý đồ nhặt lên, lá cây đột nhiên nổ mạnh, uy lực không nhỏ, ta có phải hay không có thể dùng loại này lá cây thiết bẫy dập. Lại khác, nghiền ngẫm lá cây 5 cái nhiều tháng, Tà Mộc đạo đài dục sinh ra Bạch Đằng càng ngày càng rất thật. Mặt trên hơi thở càng lúc càng mờ nhạt. Mặt khác pháp thuật ở luyện tập trong quá trình cũng càng thêm nội liễm. Học tập tinh vi thao tác quá trình, chính tiềm di mặc hóa thay đổi ta linh khí sử dụng thói quen. Dậu kê, Đông Nguyệt 30, trừ tịch linh quân chân nhân kết anh nhật tử thật tốt. Hắn bên ngoài hải chỗ sâu trong lôi kiếp bùm bùm liên miên không dứt. Bên này nghe cùng ăn Tết phóng pháo chúc giống nhau náo nhiệt vui mừng, hy vọng linh quân chân nhân thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Nguyên anh phẩm cấp càng cao càng tốt, linh khí tinh vi thao tác ta đã cơ bản nắm giữ. Bước tiếp theo liền có thể luyện tập tinh lọc yêu đan. Tưởng tượng đến vừa mới bắt đầu khả năng sẽ lãng phí thật nhiều yêu đan, ta tâm liền ở lấy máu, nhưng là hấp thu tinh lọc sau yêu đan tu luyện, có thể tiết kiệm ta ít nhất 5 năm thời gian, cùng thời gian so sánh với yêu hoang cùng linh thạch đều không đáng giá tiền. Thất tinh đảo bên kia có pháo hoa nổ tung, hải thú đàn lại tới nữa. Không xong, nhất định là linh quân chân nhân độ kiếp, kinh đến quanh thân yêu thú. Lần này tới khẳng định là mất khống chế thú triều, qua đi nhìn xem. Tấu chương xong, hết chương.